Hokage chi Hoshikage thiên hạ. Tác giả: Thiên Triều Thành Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 517, chương 514, khắp thế gian đều kinh ngạc. Canh 1. Các loại cầu. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, từng cái trên biển bồ câu đưa tin chờ đủ loại báo chí. Phiêu dương qua biển, bay về phía thế giới các nơi. Ngắn ngủi nửa ngày không đến, toàn thế giới lớn đến các đại thế lực, nhỏ đến phổ thông bình dân, cơ hồ tất cả đều bởi vì khổng tước thần triều thế giới trưng binh cùng sắp triển khai tam đại bảng danh sách tranh bá thi đấu thịnh điển mà kinh ngạc không thôi. Không hề nghi ngờ, một trận sắp quét sạch toàn bộ thế giới chiến tranh đã lặng yên tới gần. Đông Hải, tòa nào đó tiểu đảo một gian trong quán rượu. Lão bản, đến một bình liệt tử. Một vị có lục tảo đầu, trên cánh tay trái cột màu xanh lá cây đậm khăn trùm đầu, vây quanh màu xanh lá cây yếm cùng tay trái mang theo ba con hình giọt nước vòng tay, bên hông cột ba thanh kiếm tuổi trẻ nam tử đi đến, tùy ý ngồi tại trên bàn rượu, hướng quầy rượu lão bản hô một câu. Có ngay. Quầy rượu lão bản tay chân lanh lẹ cầm một bình rượu, cười đưa đến nam tử trẻ tuổi trước mặt. Thế giới trưng binh, 36 thiên vệ bảng, 12 thần vệ bảng, ngũ đại thần tướng bảng tranh bá giải thi đấu. Chấm ngoặc kép, nam tử một bên bưng rượu lên bình có chút buông thả uống vào, một bên phiết đến trên bàn rượu để đó một phần báo chí. Thấy được trên báo chí cái kia trên phạm vi lớn chữ màu đen đưa tin về sau, lập tức sững sờ. Tiểu ca, nhìn ngươi tựa hồ là cái kiếm sĩ. Không phải là cũng muốn tham gia khổng tước thần triều thế giới trưng binh à? Có chút mập mạp quầy rượu lão bản gặp trong tiệm cũng không có cái khác khách nhân, liền tùy ý ngồi tại nam tử trẻ tuổi trước mặt, cầm tờ báo lên cười nhẹ hỏi. Nam tử trẻ tuổi hơi nhíu nhíu mày, sau đó hơi nghi hoặc một chút mà hỏi thăm. Lão bản, cái này thế giới trưng binh ta ngược lại thật ra biết. Dù sao thế giới chính phủ trước kia cũng từng tiến hành qua thế giới trưng binh. Bất quá bảng danh sách này tranh bá thi đấu là chuyện gì xảy ra? Bảng danh sách này tranh bá thi đấu a, có thể khó lường. Cái này tuyệt đối là trước nay chưa có thịnh điển a. Quầy rượu lão bản cũng cho rót cho mình một chén rượu, sau đó uống một chén đằng sau, vỗ đùi có chút hưng phấn mà giải thích bắt đầu. Đến lúc đó, toàn bộ khổng tước thần triều cường giả đỉnh cao đều sẽ hội tụ tại khổng tước thần triều trong truyền thuyết kia thiên không thành. Mà lại nghe nói thiên vệ bảng cùng thần vệ bảng tranh bá là công khai trực tiếp. Đến lúc đó có khả năng toàn thế giới đều có thể nhìn thấy. Chấm ngoặc kép, quầy rượu lão bản thổ mặt hoành phi. Sắc mặt bởi vì uống rượu có chút đỏ lên. Líu lo không ngừng cho nam tử trẻ tuổi giải thích bắt đầu. Cường giả đỉnh cao hội tụ sao? Nam tử trẻ tuổi khóe miệng giơ lên, nguyên bản bình tĩnh hai mắt dần dần trở nên lăng lệ lên. Cầm lên báo chí, vừa nhìn kỹ vừa có chút nghi ngờ hỏi. Lão bản, khổng tước thần triều tại phía xa Bắc Hải, cơ hồ cùng còn lại Tam Hải cách ly. Liền ngay cả trong truyền thuyết Đại Hải Trình cũng là xa không thể chạm. Nếu là địa phương khác cường giả muốn gia nhập khổng tước thần triều mà nói, làm sao vượt qua a? Quầy rượu lão bản có chút không rõ lắm lắc đầu, sau đó chỉ trên báo chí số điện thoại, nói ra, cái này ta cũng không phải rất rõ ràng. Bất quá nghe nói khổng tước thần triều ở thế giới các nơi đều có chuyên môn nơi tiếp đãi. Có cái gì nghi hoặc có thể dùng đen đen musi liên lạc một chút phía trên từng cái địa khu chuyên môn điện thoại. Bất quá nghe nói nếu là bị thông qua tuyển bạt mà nói, đến lúc đó sẽ có người đặc biệt tới đón bọn hắn tiến về khổng tước thần triều thần đô. Chấm ngoặc kép, cường giả tụ tập, hẳn là có không ít đỉnh cấp kiếm khách a. Vừa vặn có thể đi kiểm tra đo lường một cái ta cùng thế giới đỉnh tiêm kiếm khách bọn họ còn kém bao xa. Ngoặc kép, Tây Hải, cái nào đó tiểu đảo. Trong ruộng, hơn 10 vị mặc vải thô áo gai nam tử đỉnh lấy liệt nhật quơ cái cuốc. Đầu đầy mồ hôi, một vị có chút đen kịt nam tử ngừng cái cuốc, đối với bên người những người khác hỏi. Quy, các ngươi nghe nói không? Khổng tước thần triều kia cái gì thế giới trưng binh? chấm ngoặc kép. Bất quá cùng chúng ta không có cái gì quan hệ a. Chúng ta chẳng qua là người bình thường mà thôi. Cho dù là đi cũng vô pháp thông qua tuyển bạt. Một tên khác nam tử lau mồ hôi, cười nhạt nói ra, chúng ta những này nông phu là không có cái gì tư cách đi. Bất quá Na Han hắn có thể a. Vị kia đen kịt nam tử chỉ một bên vị kia một cá thể nghiên cứu cường tráng. Hai tay để trần, lộ ra một thân cường tráng bắp thịt nam tử trẻ tuổi. Na Han hắn sao? Mặc dù hắn cùng chúng ta là có chút khác biệt, nhưng là chúng ta nơi này là Tây Hải. Khổng Tước thần triều thế nhưng là tại Bắc Hải đâu. Làm sao vượt qua? Một đám nông phu ngươi một lời ta một câu trò chuyện với nhau. Nhưng không có nhìn thấy một bên vị kia cường tráng tuổi trẻ nam tử trong mắt lóe lên một tia tinh quang, có chút ý động dáng vẻ. Nam Hải, một gian có chút ồn ào trong tửu điếm. Thế giới trương binh sao? Không nghĩ tới cái kia Khổng Tước Vương cũng bắt đầu làm lên bộ này. Bất quá cái kia bảng danh sách tranh bá ngược lại là một trận thú vị trò hay. Chấm ngoặc kép, một vị có một đầu màu đỏ đầu nhím phát. Trước ngực đeo theo một cây chủy thủ cùng một cây súng lục. Đầu đội kính bảo hộ. Mặc màu đỏ sậm áo khoác tuổi trẻ nam tử nhìn xem trên tay báo chí. Khinh thường nhếch miệng. Sau đó hắc hắc nở nụ cười lạnh. Đến lúc đó nhất định cường giả tụ tập. Đúng là một trận đặc sắc trò hay. Vừa vặn có thể nhìn xem chúng ta ở thế giới phạm vi bên trong đến cùng ở vào cái gì trình độ. Chấm ngoặc kép, đại hải trình, quần đảo Sabaody một nhà trong quán bar. Xin say tiểu ca thật đúng là lợi hại a. Yên lặng một năm, kết quả lập tức lần nữa làm ra động tĩnh lớn như vậy. Sakuyaku tiện tay cầm điếu thuốc cán, yêu nhã ngồi tại trong quầy. Trên tay cầm lấy một phần báo chí. Mỉm cười đối với đang uống rượu Rayleigh nói ra, thế giới trương binh, thiên vệ bảng, thần vệ bảng, thần tướng bảng, xem ra chẳng mấy chốc sẽ có một trận quét sạch toàn bộ thế giới đại chiến. Mặc dù không biết tương lai sẽ như thế nào, nhưng là cho đến trước mắt, quân cách mạng chưa chắc có hắn làm tốt. Chấm ngoặc kép, Rayleigh nhẹ gật đầu, uống một chén ít rượu về sau, chậm rãi nói ra. Sakuyaku nhẹ thở ra một cái vòng khói, sắc mặt hơi có chút ngưng trọng nói ra, hiện tại Thiên Long Nhân ẩn dấu át chủ bài cũng đều đã bắt đầu dần dần xuất hiện. Tân thế giới bên kia, một năm qua này, băng hải tặc dâu trắng cùng băng hải tặc tóc đỏ, tựa hồ tổn thất thật nặng. Chấm ngoặc kép, nếu không phải hai người bọn họ phương liên thủ, chỉ sợ thế giới chính phủ đã sớm động thủ. Bất quá ta xác thực không nghĩ tới. Dâu trắng tên kia thế mà nguyện ý cùng tóc đỏ liên thủ đâu. Xác thực, ai có thể nghĩ đến. Cái kia tính bướng bỉnh dâu trắng thế mà lại cùng đối với hắn mà nói xem như cái tiểu bối tóc đỏ. Liên thủ đâu. Bất quá bởi vậy cũng có thể nhìn ra. Hai người bọn họ phương diện lâm áp lực đến cùng lớn bao nhiêu. Bằng không, vô luận là tóc đỏ hay là dâu trắng. Chỉ sợ đều khó có khả năng sẽ cùng chính mình đã từng đối thủ liên thủ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.